Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 984, chương 982 già cả. Cho dù cách năng lượng hộ thuẫn, cách màn hình, Gladiator đều có thể sinh ra một loại đối phương đang nhìn chính mình cảm giác, gia hỏa này là người địa cầu sao? Hắn hỏi, thủ hạ hộ vệ lặp lại xem xét các loại dò xét khí. Lại thực hoang mang mà tự hỏi mấy giây. Xin lỗi, các hạ, chúng ta dò xét khí khả năng ra trục trặc. Gladiator nhíu mày. Cái gì trục trặc? Gia hỏa này trên người một chút năng lượng phản ứng đều không có. Tựa hồ chính là cái người thường. Chính là người thường. Hộ vệ nói xong lời này, chính mình đều ở lắc đầu. Có thể ở vũ trụ nội sinh tồn chủng tộc không ít, nhưng kia đều là một ít kỳ lạ chủng tộc. Ở hình người sinh vật cái này phạm trù nội, có thể ở vũ trụ nội tự do hành động thật sự là quá ít quá ít. Đây là sinh lý kết cấu quyết định. Gladiator, ngươi ở đâu? Ta là tới đón tiếp ngươi. Bella nhẹ giọng nói, nàng thanh âm xuyên qua phi thuyền mấy đạo phòng hộ cháo. Phi thường rõ ràng mà xuất hiện ở mọi người bên tai, ha ha ha ha. Ta liền biết là như thế này. Địa cầu nhất định có nào đó người thủ hộ, nào đó cường giả tồn tại. Một khi ngoại lai lực lượng đột phá nào đó điểm tới hạn, gia hỏa này liền sẽ tự động nhảy ra bảo hộ tinh cầu. Mở ra cửa khoang, ta đi xem nàng có cái gì bản lĩnh. Gladiator cười to, lúc sau ý bảo thủ hạ mở ra cửa khoang. Hắn muốn đích thân gặp cái này địa cầu cường giả, hắn cũng là có thể ở vũ trụ nội sinh tồn chủng tộc. Vũ trụ nội tác chiến gần như là một loại bản năng, cùng ăn mặc một thân hưu nhàn trang. Như là tới dạo chơi ngoại thành Bella bất đồng. Gladiator có thể nói là khí thế như hồng. Cái loại này trầm trọng vô cùng áp lực đều mau hóa thành thực chất. Nhưng điểm tâm này lý áp lực đối Bella tới nói đã có thể quá mức đơn sơ, một cái sử dụng tâm linh. Lực lượng gia hỏa, ha ha, không thể không nói, gặp được ta, còn cùng ta trang bức, ngươi thật là quá xui xẻo. Bella nhẹ nhàng lắc đầu, nguyên bản nàng đối ma vô tứ đại siêu nhân chi nhất Gladiator còn có điều chờ đợi. Hiện tại thoạt nhìn, gia hỏa này khí thế không tồi, thực lực cũng không tồi, chính là năng lực bị chính mình song khắc ở trước mặt vũ trụ. Còn có so Bella càng hiểu tâm linh chi lực người, sao? Ngươi là đại biểu địa cầu mà đến sao? Ngươi tên là gì? Steve cùng ta nói rất nhiều địa cầu siêu cấp anh hùng sự. Có lẽ ta biết ngươi. Bella có điểm lười biếng mà cười cười. Tên chỉ là một cái danh hiệu. Gọi là gì đều tùy ý. Ta chỉ là tới cùng ngươi nói. Trên địa cầu rất nhiều người còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta hy vọng ngươi có thể dùng bí mật phỏng vấn phương thức đổ bộ địa cầu. Gladiator sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Thực lực cùng địa vị là tương xứng đôi. Muốn đạt được tôn trọng, như vậy liền cần phải có đối ứng tôn trọng thực lực. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm Bella. Thứ ta mạo muội, ta không thấy được ngươi có thực lực này. Bella liếc mắt nhìn hắn. Không cần giao thủ cũng biết, ngươi đánh không lại ta. Cứ việc ta hiện tại trạng thái thật sự không tính là hảo. Nhưng ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Gladiator khịt mũi coi thường. Cái này địa cầu nữ nhân đang nói cái gì? Hay là đang nói mớ? Giây tiếp theo, hắn thấy Bella đối với bên ta tam con chiến hạm giơ lên tay phải, bàn tay trắng nõn. Năm ngón tay thon dài. Trừ này bên ngoài, hắn liền nhìn không ra những thứ khác. Không có cột sáng. Không có sóng xung kích. Đây là ở làm gì? Đợi 2 giây. Liền ở hắn cho rằng Bella là hư trương thanh thế thời điểm. Tầm mắt dư quang thấy được làm hắn kinh hãi một màn. Tam con giống như tiểu hành tinh giống nhau. Chiến hạm sắc ngoài đột nhiên trở nên loang lổ vô cùng. Mấy thước anh dày. Có thể chống đỡ cự ly xa hành tinh nổ mạnh phần ngoài bọc giáp đại diện tích bóc ra. Thượng bộ lỗ thông gió nội thể plasma phát ra năng lượng cực kỳ bé nhỏ. Cũng ở Gladiator xem qua đi 2 giây sau tắt. Cao mũi nhọn vũ trụ chiến hạm tại như vậy ngắn ngủn mấy giây thời gian liền biến thành rách mướp bộ dáng. Ngươi làm cái gì? Hắn lớn tiếng chất vấn, Bella cười mà không nói. Hắn chỉ có thể vội vàng mà phản hồi phi thuyền, trước sau rời đi không đến một phút. Nhưng lúc này Gladiator lần nữa tiến vào chính mình kỳ hạm, phát hiện nơi này là như vậy xa lạ, nâu. Đen sắc, che kín rỉ sét vách trong. Khống chế đài bên trong tuyến lộ ở bùm bùm trầm đục. Phi thuyền trí tuệ nhân tạo hữu khí vô lực mà ở đối phi thuyền nội rất nhiều hộ vệ phát ra cảnh. Cáo, cảnh cáo, cảnh cáo. Siêu không gian động cơ trục trặc suất, 98%, thỉnh mau chóng an bài sửa gấp, bộ kiện đổi mới suất 35%, bộ kiện đổi mới suất 78%, bộ kiện đổi mới suất, kiến nghị toàn bộ đổi mới, cảnh cáo, truyền cảm khí hàng ngũ thoát ly nguyên nhân, lão hóa, cảnh cáo. Cảnh cáo, tiến vào phi thuyền đệ nhất cảm giác là rách nát. Đệ nhị cảm giác chính là lãnh. Phi thuyền kia có thể ở toàn bộ vũ trụ nội đi tới đi lui 3 lần, khổng lồ nguồn năng lượng giống như nháy mắt liền khô kiệt. Phi thuyền nội nhiệt độ bình thường căn bản duy trì không được. Mỗi quá 1 giây, phi thuyền nội độ ấm liền giảm xuống 10 mấy độ. Phi thuyền nội trọng lực càng là lúc có lúc không. 10 mấy cái hộ vệ không thể không bắt lấy một bên lan can. Sợ chính mình một cái không chú ý liền từ cái gì lỗ thông gió bay ra đi, rốt cuộc là chuyện như thế. Nào, Gladiator nôn nóng hỏi thủ hạ kỹ sư cũng ngốc. Trước sau không đến nửa phút, phía trước mới tinh chiến hạm. Hiện tại thoạt nhìn đều sắp báo hỏng, Bella ở bên ngoài cho bọn hắn giải thích. Đây là ta tân nghiên cứu ra tới năng lực. Ta mệnh danh là già cả. Đương nhiên, cái này từ kỳ thật cũng không quá chuẩn xác. Tạm thời như vậy dùng đi. Vô luận là trí tuệ sinh mệnh vẫn là hành tinh hoặc là các ngươi chiến hạm. Hết thảy đều sẽ đi đến cuối. Mà ta có thể cho hết thảy sự vật ở nháy mắt liền tiến vào cái này giai đoạn, nàng còn ở bên ngoài. An ủi mọi người. Yên tâm đi. Ta không đem năng lực dùng ở các ngươi trên người. Các ngươi chiến hạm hiện tại tuy rằng tổn hại nghiêm trọng, nhưng khai trở về động lực vẫn phải có. Rốt cuộc ta đây là già cả, không phải trực tiếp tử vong. Cho nên thừa dịp còn có điểm thời gian, cảm giác trở về đi. Bella lưu lại một câu, liền chuẩn bị hồi địa cầu. Đến nỗi Seer nhóm người này tiến hay lùi đều không sao cả. Dù sao nhắc nhở các ngươi, Gladiator thực quyết đoán. Ở phát hiện tam con chiến hạm đều tiến vào nửa báo hỏng trạng thái. Mà hắn cũng nháo không rõ Bella chiêu này có bao nhiêu phạm vi lớn. Hay không có thể lặp lại sử dụng sau. Quyết đoán hạ lệnh. Hồi Seer. Các ngươi trở về đổi phi thuyền. Lúc sau lại trở về tìm ta. Ta muốn cùng nữ nhân này đánh giá một phen. Gladiator mệnh lệnh thủ hạ trở về đổi thuyền. Hắn cũng là ý chí kiên định. Nhận chuẩn sự tình tuyệt đối sẽ không dao động tính cách. Hắn không chuẩn bị từ bỏ đi trước địa cầu kế hoạch. Địa cầu người thủ hộ thực lực càng cường. Hắn càng có hứng thú. Hắn xa xa gọi lại phải rời khỏi Bella. Ta muốn cùng ngươi đánh một hồi. Tam con chiến hạm dùng gần đây khi chậm 100 lần tốc độ rời đi Thái Dương hệ. Cho nên không thấy được nhà mình lãnh tụ bị đánh thành cẩu hình ảnh. Gladiator năng lực kỳ thật rất. Mạnh, cũng thực toàn diện, siêu cấp lực lượng, siêu cấp tốc độ, siêu cấp sức chịu đựng, vận tốc ánh sáng phi hành, nhiệt xạ tuyến, đóng băng hô hấp, hắn có thể bằng vào tự thân lực lượng đánh nát tiểu hành tinh. Thân thể cường tráng đến có thể thừa nhận siêu tân tinh nổ mạnh đánh sâu vào. Nhưng hắn vẫn như cũ không phải Bella đối thủ, đối mặt một cái đùa bỡn tâm linh. Thao tác tâm linh đại sư. Hắn sơ hở thật sự là quá lớn. Hết chương.